đường lên đèn, chiều bâng khuâng trên phố dài. Từng đàn chim bay theo nhau về cuối bầu trời. Có chút cô đơn nào vẫn âm thầm lãng du trong ánh mắt. Chợt dâng lên bao nỗi niềm. Im lặng đêm về, ngọn đèn khuya hiu hắt mờ. Một vì sao rơi đơn côi như nỗi đợi chờ. Có chút chơi vơi nào rơi bên thềm có mây. Chưa khúc hát mang bao yêu tư về đây. Ở nơi phương trời xa xa xa, em có biết đêm dài anh đã hoang. Khi riêng mình anh thầm nhớ từng phím môi mềm, nụ hôn em mong manh dịu êm. Những nụ hoa cỏ buồn xanh xao trên lối về, lặng thầm trong đêm phiêu du câu hát đợi chờ. Lấp lánh ánh sao rơi phía chân trời rất xa. Chợt tình anh mang bao yêu thương gửi đến em. Người yêu đến bờ xa ngút sâu trái tim này, anh nhớ em. Đã bao mùa bao ngày nắng rồi mưa vơi đầy tình yêu anh chào em mãi khắc phai. Người yêu ơi, trong lòng anh mong một ngày ấm nồng thắm làn tóc mơ hồn em đây, cầm tay em sẽ mãi chẳng rời xa. Ấm nồng thắm làn tóc môi hôn em đây, cầm tay em sẽ mãi chẳng rời xa. Cầm tay em sẽ mãi chẳng rời xa.